Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, thích hai cái nam nhân. Tác giả, Phượng Si Thái Giáp chờ bốn người đều là vừa học vừa làm đệ tử. Ở trên đại lục căn bản là không có gì bối cảnh, là nghèo khổ xuất thân, mà tới rồi Hồng Hoang Cốc lúc sau, bọn họ cơ hồ đều ở tu luyện chung vượt qua. So giống nhau vừa học vừa làm học sinh đều nghèo. Phía trước, bọn họ bởi vì công pháp chi cố, tu vi gặp bình cảnh, căn bản là không có biện pháp đột phá. Nếu có thể lộng tới một chút đan dược nói, rất lớn trình độ thượng có thể trợ giúp bọn họ đột phá quá chính mình bình cảnh. Nhưng bọn họ là người nghèo, căn bản mua không nổi đan dược, mà hoàn toàn lúc này Yến Vũ cùng Tần Cung ở tân cửa thôn công nhiên luyện khởi đan tới. Hơn nữa, bọn họ còn tuổi nhỏ cũng đã đạt tới tam phẩm đan sư trình độ. Mặc cho ai xem ra, này hai cái thiếu niên tiền đồ đều là không thể hạn lượng. Nếu có thể trước tiên đi theo ở bọn họ bên người, về sau đột phá liền không thành vấn đề. Bởi vậy, này bốn cái lại nghèo, lòng dạ lại cao gia hỏa cuối cùng quyết định đánh cuộc một phen. Gia nhập đến tân cốc bên trong, như vậy sinh hoạt không cần sầu không nói. Nhập cốc là có thể được đến 5 bình phàm đan cùng 2 bình khí đan. Nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, lần này bọn họ bởi vì tức giận vì tân cốc xuất đầu trọng thương lúc sau, thế nhưng nhờ họa được phúc, được đến Yến Vũ một quả linh đan chi trợ. Cái này nhưng khó lường, bốn cái gia hỏa vốn là tu luyện trung thiên tài. Đến linh đan chi trợ sau, nháy mắt liền cảm giác được đột phá cơ hội, bởi vậy trực tiếp bế quan. Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi tỉnh lại sau không lâu, trừ bỏ này bốn cái biến thái gia hỏa ngoại, cái khác trọng thương đệ tử cũng trước sau từ chữa thương trung tỉnh lại. Này trong đó, có đại bộ phận bị thương so nhẹ đệ tử đã sớm hồi chính mình nơi dừng chân đi. Bọn họ thật sự sợ. Phía trước lời nói hùng hồn đã sớm quên tới rồi sau đầu. Anh hùng không phải như vậy dễ làm. Tân cốc thôn bọn họ một ngày đều không nghĩ ngây người. Thậm chí bọn họ nghĩ tới rời đi Hồng Hoang Cốc, trở lại đại lục đi. Chu Đại Nãi đám người tỉnh lại sau, lập tức phân phó Kỷ Vô Danh mang theo vài tên lão đệ tử canh giữ ở trên quảng trường. Cấp tân cốc tư mãnh hộ pháp, bất luận kẻ nào không được tới gần. Rồi sau đó, hắn cùng Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương phân biệt mang theo đệ tử xem xét trong thôn tình huống. Tình huống tao đến không thể lại gặp. Trong thôn đệ tử đã chịu đả kích quá lớn. 6 thành trở lên đệ tử tâm đã tan. Bọn họ chưa gượng dậy nổi. Mà thôn bộ cùng thực thường bị tạp đến một mảnh bừa bãi. Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi 3 người phân biệt mang theo người bắt đầu thu thập tàn phá bất. Kham thôn, quét tước đường phố, rửa sạch trong thôn vết máu. Trải qua một trận bận rộn lúc sau, tân cốc cuối cùng khôi phục nguyên lai bộ dáng. Chu Đại Nãi lúc này mới nhớ tới kiểm kê nhân số. Kết quả Yến Vũ thế nhưng không biết tung tích. Cái này Chu Đại Nãi thật tức giận. Rốt cuộc Yến Vũ là đại thôn trưởng, nàng không thể xảy ra chuyện. Bởi vậy, hắn phái ra người khắp nơi hỏi thăm. Kết quả đêm qua sự tình đại đa số đệ tử đều thấy được. Hồi báo cấp Chu Đại Nãi đám người. Chu Đại Nãi vừa nghe liền tức giận. Yến Vũ cùng Hoàng Huyền Cơ ôm ở cùng nhau. Lão tư quan gia đối này làm như không thấy. Sao có thể? Sau đó lão tứ lại hồi luyện công thất không hề ra tới. Yến Vũ thương tâm muốn chết. Ở lão tứ tu công bên ngoài 6 khúc đầu bạc. Rời đi. Này rốt cuộc là mẹ nó chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta? Chu Đại Nãi giống giận liên tục. Hắn lần này là hoàn toàn hồ đồ. Yến Vũ cùng người khác ôm ở cùng nhau. Lão tứ thương tâm liền trốn tránh không thấy người. Yến Vũ đồng thời ái thượng 2 cái nam nhân. Ai đều dứt bỏ không dưới. Cho nên đi rồi. Trước nay đều là tích tự như kim thương ngũ dương cơ hồ nói ra hắn từ lúc chào đời tới nay dài. Nhất một câu, đánh giám, người đánh giám, Yến Vũ như thế nào có thể đồng thời thích thượng 2 cái nam nhân đâu. Chu Đại Nãi đỏ lên mặt mắng, trước trộm mà ôm nam nhân khác, bị lão tứ đánh vỡ sau. Lại đến lão tứ ngoài cửa đánh đàn. Còn cấp trắng đầu, này không phải thích hai cái nam nhân là cái gì? Thương Ngũ Dương thực khẳng định mà nói. Này, này mẹ nó mà quá rối loạn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu đại nãi cũng hồ đồ. Rốt cuộc Thương Ngũ Dương nói cũng có đạo lý. Ta tưởng, phương diện này nhất định có hiểu lầm. Các ngươi ngẫm lại, lão tứ thích chính là tiểu nghịch. Hai người đã xác định quan hệ. Lấy lão tứ tính tình, hắn không có khả năng lại thích thượng Yến Vũ. Mà Yến Vũ tuyệt đối là thích lão tứ. Này chúng ta đều có thể nhìn ra được tới. Nhưng vì cái gì lại ra nhiều ra một cái Hoàng Huyền cơ đâu? Được rồi, các ngươi chờ. Ta đi hỏi một chút trong cốc đệ tử. Hạ Thanh Đồng chính mình hành động. Thực mau, hắn liền hắc một khuôn mặt đã trở lại. Biết rõ ràng sao? Chu đại nãi hỏi. Các sư huynh đệ nói. Đường Yến Vũ cùng Hoàng Huyền cơ ôm ở cùng nhau khi. Tiểu nghịch đã tới. Lúc ấy lão tư cũng không có xuất quan. Sau lại tiểu nghịch nhìn đến Yến Vũ cùng Hoàng Huyền cơ ôm ở cùng nhau sau. Liền khóc lóc chạy. Rồi sau đó ngoài cốc vang lên tiểu nghịch thương tâm tiếng ca. Lúc này lão tư mới ra quan. Hắn không để ý đến ôm trùng Yến Vũ cùng Hoàng Huyền cơ liền đuổi theo ra cốc đi. Lúc sau, Yến Vũ cùng Hoàng Huyền cơ liền phát hiện lão tư xuất quan. Nghe các sư huynh đệ nói. Lúc ấy Yến Vũ nhìn đến lão tư ra tới sau. Liền lập tức đẩy ra Hoàng Huyền cơ nóng nảy mắt. Trường kiếm một hai phải giết chết Hoàng Huyền cơ. Sau lại lão tứ không có đuổi tới tiểu nghịch, trực tiếp về phòng không hề ra tới. Yến Vũ liền chạy đến lão tứ ngoài cửa phòng giải thích. Sau đó sáu khúc đầu bạc, sự tình chính là như vậy. Hạ Thanh Đồng mở miệng nói, ta như thế nào càng nghe càng hồ đồ. Tiểu nghịch nhìn đến Hoàng Huyền cơ cùng Yến Vũ ôm ở cùng nhau. Liền thương tâm địa chạy mất. Này thuyết minh tiểu nghịch thích Hoàng Huyền cơ a. Bằng không vì cái gì phải thương tâm đâu. Mà lão tứ nghe được tiểu nghịch thanh âm căn bản là không quản ôm ở cùng nhau Yến Vũ cùng Hoàng Huyền cơ, mà là đi đuổi theo tiểu nghịch. Này nói rõ lão tứ thích tiểu nghịch mà không phải Yến Vũ. Nhưng Yến Vũ trước cùng Hoàng Huyền cơ ôm, sau đó lại sợ lão tứ sinh khí, kết quả chính mình đều cấp trắng đầu. Này thuyết minh Yến Vũ là hai cái đều thích. Bất quá hắn thích lão tứ nhiều điểm, bởi vì hắn muốn sát Hoàng Huyền cơ. Chu đại nãi thật cổ phân tích nói. Đối, Thương Ngũ Dương dùng sức gật đầu. Được, đừng hạt phân tích, đối cái gì đối. Căn bản là không phải các ngươi tưởng như vậy. Ấn ta phân tích, tiểu nghịch vào cốc khi là đêm tối. Vừa lúc nhìn đến Yến Vũ cùng một cái nam ôm ở cùng nhau. Cho nên nàng hiểu lầm, đem Hoàng Huyền cơ trở thành lão tứ. Cho rằng lão tứ cùng Yến Vũ tốt hơn. Cho nên mới chạy trốn. Lão tứ nghe được thanh âm lúc này mới đuổi theo. Phỏng chừng đến bây giờ. Lão tứ đều không rõ ràng lắm vì cái gì tiểu nghịch sẽ đột nhiên khóc lóc chạy trốn. Thương tâm muốn chết mà không thấy hắn. Kia Yến Vũ lại là chuyện như thế nào? Chu đại nãi không phục. Mở miệng hỏi. Yến Vũ ở Hoàng Huyền cơ không có tới phía trước. Vẫn luôn ở trong cốc cứu trị người bệnh. Lấy nàng cùng lão tứ cùng nhau luyện đan khi mọi người suy đoán. Yến Vũ là tử khí các yến xích hiệp nữ nhi. Nói trắng ra là, nàng chính là quý vì công chúa tồn tại. Phỏng chừng trước kia nàng căn bản là không trải qua cái gì sống. Lập tức cứu trị 100 nhiều ký hiệu người. Mà khi đó trong cốc chỉ có nàng một cái còn tính hoàn chỉnh người. Người khác toàn bị thương. Lại là ở buổi tối. Phỏng chừng đem nàng cấp dọa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.